Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 9, 9, nhận đồ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi cô là người đầu tiên đến lớp. Cô ngồi được một lúc thì Lục Hàn cũng tới vô chỗ ngồi. Lần này khoảng cách hai người đã được kéo gần hơn. Cô mỉm cười chào anh. Anh cũng đáp lại lời chào của cô. Trong lớp chỉ có lác đác vài người thôi. Anh chủ động nói chuyện với cô. Lục Hàn, cậu làm xong bài tập toán chưa? Giản Nhu, còn mấy bài tập nâng cao tớ vẫn chưa làm xong. Lục Hàn, đem ra đi để tôi giảng cho cậu. Giản Nhu, thế cảm ơn cậu nha. Lục Hàn ngồi giảng bài cho Giản Nhu, điều này làm cho bất kỳ khi bước vào đều kinh ngạc ngưỡng mộ cô. Tống Dương còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn khi thấy cảnh này cũng làm cho cậu ta bừng tỉnh ngay lập tức. Tống Dương, chắc mình đang mơ rồi. Phải, đây là mơ, bạn Nam Một, không phải mơ đâu. Hàn ca đang giảng bài cho học sinh mới thật đấy. Tống Dương, nghĩ, xem ra chúng xét ái tình rồi. Bạn Nam Một, không chừng hai người đó là một cặp đó. Bạn Nam Hai, phải không đó? Tống Dương, đừng ăn nói lung tung trước mặt Hàn ca, nếu không Hàn ca xử đẹp hai người đấy. Bạn Nam Một, biết rồi mà. Lâm Vũ Nghi nghe rất rõ cuộc đối thoại của bọn họ thì dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía Giản Nhu. Khương Ngọc thấy cô hăng say nghe giảng bài mà trong lòng thầm than. Khương Ngọc, xem ra phải bảo vệ cậu ấy thôi. Lần này chắc không yên ổn đâu. Khi tiếng chuông reo vào học, anh cũng dừng việc giảng bài cho Giản Nhu để cô học môn khác nữa. Đến giờ ra chơi, Giản Nhu cùng với Khương Ngọc đi căn tin mua nước uống. Cô nhanh chóng mua thêm một hộp sữa chuối cho anh. Khương Ngọc, cậu mua cái này cho Lục Hàn sao? Giản Nhu, Khương Ngọc, tớ khuyên cậu không nên thì hơn. Cậu biết không, những học sinh nữ cũng thường xuyên đem đồ ăn đến cho cậu ấy, nhưng cậu ấy trực tiếp đem đồ của bọn họ giục vào sọt rác không? Thương tiếc luôn. Giản Nhu, tớ nghĩ lần này cậu sẽ nhận. Cậu ấy mắc công giảng bài cho tớ thì tớ phải mua nước hoặc mua đồ ăn cho cậu ấy chẳng hạn. Mình không muốn mắc nợ cậu ấy đâu. Khương Ngọc, được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Để tớ kể chuyện này cho cậu nghe. Giản Nhu, là chuyện gì vậy? Khương Ngọc, hôm qua sau khi anh Trình Khải đưa tớ về có chủ động xin phương thức liên lạc với tớ đấy. Cậu biết không, lúc đó nếu mình không kiềm chế được liền hét toáng lên rồi. Tối đến còn chủ động nhắn tin cho mình nữa đấy. Giản Nhu, vậy có nghĩa là anh tớ cũng có tình cảm với cậu rồi. Chúc mừng cậu nha, chúng ta sắp thành công rồi. Khương Ngọc, ha ha, vậy cậu phải tập gọi tớ bằng một tiếng chị dâu rồi. Giản Nhu, phải rồi, chị dâu. Khương Ngọc, ngoan lắm, em chồng. Hai người vừa đi vừa cười nói cho đến khi tới lớp. Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi, trong lòng có chút phân vân không biết có nên đưa hộp sữa chuối cho anh không. Lục Hàn thấy Giản có vẻ như muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng không dám mở miệng, liền nhanh chóng mở lời giùm cô. Lục Hàn, có chuyện gì sao? Giản Nhu, hả à, tớ muốn. Lục Hàn, muốn gì? Giản Nhu, tớ có mua cho cậu hộp sữa chuối, mong cậu sẽ uống. Bởi vì khi nãy cậu đã giảng bài cho tớ rồi nên tớ mới mua cho cậu. Lục Hàn, đưa đây. Giản Nhu, hả à, của cậu đây. Lục Hàn cầm lấy hộp sữa chuối của cô rồi mở ra uống trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, bao gồm cả cô. Tống Dương nghĩ, toi rồi, Hàn ca lọt hố vào tình yêu rồi. Khương Ngọc nghĩ, cậu ta vậy mà nhận đồ của Giản Nhu sao? Xem ra không đơn giản rồi, nhất định hai người đó có gian tình. Vũ Nghi nghĩ, chết tiệt, con nhỏ đó có gì hơn mình chứ? Giản Nhu, sao cậu ấy không giống với những gì mà Khương Ngọc nói vậy ta? Chẳng lẽ mấy chuyện đó là tin đồn? Mỗi người một suy nghĩ, không ai dám nói trực diện với anh cả. Anh vừa uống vừa quay lại nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô làm cho anh có chút buồn cười. Lục Hàn, cảm ơn cậu. Giản Nhu, hả à, không có gì đâu. Lục Hàn, hay chúng ta làm một giao dịch đi. Giản Nhu, giao dịch gì? Lục Hàn, là tôi sẽ giảng bài cho cậu nếu có bài nào nâng cao và cậu sẽ mua nước uống cho tôi. Cậu thấy thế nào? Giản Nhu, được nha, mỉm cười. đến giờ ra về cô và Khương Ngọc đi trước. Thấy cô đã ra khỏi lớp, Tống Dương liền bay nhanh đến chỗ anh để hóng chuyện. Tống Dương, Hàn ca, cậu và Giản Nhu có gian tình phải không? Lục Hàn, bớt tìm hiểu chuyện của tôi đi. Tống Dương, vậy đã lọt hố Giản Nhu rồi. Còn nhận đồ của cậu ấy mua cho, thậm chí còn nhiệt tình chỉ bày cho cậu ấy nữa. Lục Hàn, tình yêu trước mắt như vậy cậu không còn thừa nhận nữa sao? Lục Hàn, đó là chuyện của tôi. Cậu không cần quan tâm đâu, nếu không sắp tới kiểm tra lần tới tôi sẽ nói điểm thật cho bố mẹ cậu đấy. Tống Dương, tớ sai rồi Hàn ca. Không ấy cậu cũng giảng bài cho tôi giống như cậu giảng cho Giản Nhu đi. Lục Hàn, không, bỏ đi. Tống Dương, cái đồ trọng sắc khinh bạn này. Đợi tớ với, cách chương.